Chương 437, thương. Một chiêu kiếm chém ra, ngừng lại thân thể lùi thế. La Phủ thân thể hạ xuống, mũi chân điểm mà, ổn định thân hình. Giờ khả cờ na y, chính là phía trước hai đại cực chiêu ầm ầm bạo phát lẫn nhau trung hòa thời điểm. Hừ, Đông Hoàng Thái Nhất thấy Đông Hoàng một chiêu ngăn trở chính mình tuyệt cường kiếm chiêu. La Phủ rên lên một tiếng, đồng thời trường kiếm kéo lên, tay trái bê ra, chính là cách hận trên mũi kiếm một vệt, tự kiếm vi cho đến mũi kiếm. Này một vệt, phảng phất vạn vật tan rã, trên mũi kiếm này lúc trước tràn ngập sôi trào chân khí nhất thời biến mất tàn đi, lộ ra màu đen thân kiếm, huyền ảo vân vân. Tự mình lạc công tình cảnh này, rất là quỷ dị, sau đó La Phủ giống như ngâm khẽ, một khuyết bài thơ từ trong miệng hắn phun ra. Đại Mạc Cô Yên thẳng tiếng nói hạ xuống thời gian, La Phủ một bước bước ra, giống như xúc địa thành thốn, thân hình huyễn diệt, đột nhiên xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất trước mặt, vùng kiếm đâm ra. Không gió, không hề có một tiếng động, không khí, không tức, vô ý cùng với trước thanh thế hu nở dê vi công kích tuyệt nhiên không giống, chiêu kiếm này không có gây nên bất kỳ khuyết đại ngoại tượng biến hóa, lại như chỉ là một người bình thường cầm trong tay trường kiếm đâm ra. Ánh sáng lạnh doanh doanh thân kiếm bình thường đẩy chen tách không khí, bình thường đâm về phía trước, chỉ là tốc độ cực kỳ mau lẹ. Bụi mù phá hết, trường kiếm đột nhiên tới người. Đông Hoàng Thái Nhất con ngươi co lại nhanh chóng, phảng phất nhìn thấy khó có thể tin sự tình. Lúc này, La Phù này một khuyết thơ văn còn lại nửa câu mới truyền đạt ra, trường hà tà dương viên kiếm lên, một vòng đại nhật bỗng nhiên bạo phát, xâm la vạn tượng, ấn chiếu cửu châu, đây là một vòng màu bạc đại nhật. Hoặc là nói là trăng tròn cũng được. Tỏa ra ở La Phủ mũi kiếm bên trên, trường kiếm lúc trước những cái kia biến mất không còn tăm hơi kiếm khí lần thứ hai xuất hiện. Không, lúc trước chúng nó căn bản không phải biến mất rồi, mà là bị áp xúc đến thân kiếm bên trong, cho tới giờ khắc này mới buộc phát ra. Bừa bãi tàn phá kiếm khí một khi bạo phát, lại là một cái kiếm sông hình thành, lấy trường kiếm làm trung tâm, nhiều thân kiếm mà động. Thúc đẩy này luân trên mũi kiếm đại nhật đống nhiên đâm hướng về Đông Hoàng Thái Nhất. Nhưng mà ở trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất, chiêu kiếm này đâm ra sát na, lại là mặt khác một bộ quan cảnh, một bộ đơn điệu tĩnh mịch bức tranh liền ở trước mắt triển khai, thiên địa vạn vật mất đi màu sắc. Phảng phất càn khôn vạn vật, tất cả mọi thứ tinh hoa, ánh sáng, đều bị chiêu kiếm này cưỡng ép thu nạp xúc động, hội tụ cách hận kiếm mũi kiếm, ngưng tụ thành một cái chói mắt vĩnh cửu điểm sáng, làm như trong bóng tối. Ánh bình minh thời gian xuất hiện sao mai, tinh mang đem thả mà chưa thả, biểu hiện cực kỳ mãnh liệt tồn tại cảm. Cái kế tiếp sát na, theo trường kiếm điểm tới, ngưng tụ ở mũi kiếm bên trên điểm sáng đống nhiên bạo phát, ngôi sao vẫn diệt rô nở dê như hóng ánh hào quang nổ tung, vô tận ánh sáng bao phủ tứ cực bát hoang, chiếu khắp đại thiên vạn vật. Răng rắc tử vang lên món đồ gì vỡ vụn âm thanh, tựa hồ là từ nội tâm của chính mình sâu nhất xuất phát xuất. Vừa tựa hồ là từ toàn bộ thế giới các nơi truyền đến, đầy trời vang vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh sáng như nước thủy triều rút đi, chỉ còn một điểm mũi kiếm ở trong con người phóng to. Tĩnh mịch hắc bạch thế giới lần thứ hai hiện hiện, cực kỳ bất ngờ, vô số đạo khúc chết giữ tận màu đen vết dạn nước ở trước mắt lộ ra, lan tràn, toàn bộ thế giới ở ánh sáng chung nước toát, phá nát. Đồng thời tan vỡ, tựa hồ còn có đứng ở trường kiếm phía đối lập chính mình. Len ken che kín vết dạn nước thế giới chung, La Phù một mặt hờ hững, đem màu đen lưới kiếm chậm rãi đệ hướng về phía trước. Mũi kiếm chỗ đi qua, gây nên một mảnh lanh lảnh vỡ vang lên. Sau lưng, Giang bị tuyển, một khối khối bị chiết xuất phân cách, đông lại sơn thủy nhân vật, các loại cảnh vật, như là hổ phách thủy tinh rô nở dê như không gian mảnh vỡ bốn phía bay tán loạn, rơi rụng, sụp đổ, lộ ra mặt sau sắc thái rõ ràng, sinh cơ bừng bừng tranh cảnh. Đương thế giới này rực rỡ hẳn lên thời điểm, chính là ta cùng cựu thế giới đồng loạt tan vỡ tiêu tan thời điểm. Cái ý niệm này không hiểu ra sao xuất hiện ở Đông Hoàng Thái Nhất đầu óc, cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm giống như thủy triều từ sâu trong nội tâm cuồng bạo tuôn ra, đem khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi lần một tế bào, mỗi một tấc máu thịt nhấn chìm. Tử vong chân thực hay vẫn là giả tạo tất cả ở chiêu kiếm này bên dưới tựa hồ cũng khó có thể minh đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất đang ngơ ngác suy tư. Chốc lát, hắn lại tỉnh táo không thể tiếp tục như vậy. Đã kinh không đáng kể kiếm chi lợi, nguy cơ ập lên đầu, trước mắt tất cả đều có thể bỏ đi. Ba ngàn ở thế giới, âm dương đạo hóa một tiếng quát chói tai, đem hết thể lo lắng hoàn toàn thả xuống, bàn tay về phía trước vỗ tới, dẫn vô tận tinh thần chi lực, đem giờ khả cờ na y đạo diễn biến đến mức tận cùng. Âm nhất thời, vô số đạo màu sắc rực rỡ lưu quang nổ tung, hướng về diện bát phương trải ra khuyết tán, đem loang lổ phá nát thế giới nửa bên ăn mòn nhuộm dần thành một mảnh đủ mọi màu sắc quang vực. Đông Hoàng Thái Nhất một trưởng về phía trước bổ ra, bàn tay trong lúc đó, một viên cầu vồng lưu chuyển quả cầu ánh sáng bành trướng, lại bành trướng, trong nháy mắt, liền đem phương viên ba trượng nơi bao phủ, đem La Phủ cùng mình cu nở dê vây ở trong đó. To lớn quả cầu ánh sáng bên trong, hai người mỗi nơi đứng một bên, ở giữa gang tấc hóa thành thiên ngai, sơn tầng tầng, thủy xa xôi, thế sự hỗn loạn, vạn vật lưu chuyển, hảo như là một toàn bộ thế giới hóa thành lại trời, ngăn cách hai bên, xử hai người trời nam đất bắc. Như lúc trước Chu Thiên Tinh đấu đại trận giống như vậy, xông vào quang cầu một khắc đó, to lớn lực cản cùng sức hút trong nháy mắt từ diện bát phương chuyển đến, lực cản áp thân, sức hút nuốt nguyên, La Phủ có thể nói là trong ngoài đều không đốn, nửa bước khó đi. Nhưng mà không giống chính là, lần này Ly Hận Kiếm không có một chút nào đình trệ, dường như lưu tinh một điểm, chớp mắt thiểm thệ, trong phút chốc bay qua thiên sơn, chuyến hơn vạn thủy, chặt đứt thế sự hỗn loạn, phá tan vạn vật lưu chuyển, phân liệt càn khôn chư tượng, trực tiếp xé rách tầng tầng lực cản, bắn như điện đến Đông Hoàng Thái Nhất ngực. Trước, chuyện này làm sao có khả năng Đông Hoàng Thái Nhất con người co rụt lại, kinh hãi đến biến sắc. Trong chớp mắt, đến không trọn vẹn né tránh, chỉ có thể thoáng nghiêng chuyện thân thể. Sau một khắc, chỉ cảm thấy vai phải gô cờ dê lạnh lẽo, cuồng bạo kiếm khí nhập thể, xoát một tiếng, một luồng mũi tên máu tự miệng vết thương bắn mạnh mà xuất. Ba quang cầu dường như một cái to lớn bong bóng xà phòng rô nở dê như nổ nát, như pháo hoa nổ tung, hóa thành va nở nga nở cầu vồng tinh điểm tung tóe lưu lạc. Bóng đen lóe lên, La Phủ phá tan thải quang, trường kiếm trong tay quang hàn, nhuộm máu tươi, bình tĩnh mà đứng. Xem ra là ta thắng. Hắn cùng sắc mặt có chút trăng xám Đông Hoàng Thái Nhất đối diện chốc lát, lạnh lùng nói rằng. Phốc một đóa hoa máu ở đầu vai tràn ra, Đông Hoàng Thái Nhất liếc mắt nhìn vết thương trên vai. Khẽ ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi đen nhìn phía trước mặt La Phủ, chiêu kiếm này thật không tệ, dĩ nhiên phá ta ba ngàn ở thế giới, ta thừa nhận, ngươi hiện tại có bình đẳng cùng ta đối diện tư cách rồi. Ồ, La Phủ nghe vậy, lông mày không khỏi vẩy một cái, vẹn vẹn là chỉ có thể cùng ngươi đối diện sao? Đúng, chỉ có cùng ta đối diện, đặc biệt là ngươi lại dám thương ta, chuyện này thực sự là không thể tha. Thư A nói xong lời cuối cùng, Đông Hoàng Thái Nhất ngữ khí thay đổi. Ngập trời sát khí từ thân thể ấy bắn ra, trong mỉ hệ NG kiên quyết hét một tiếng, thiên mệnh ra thân, càn khôn tâm đầu ý hợp.